99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1802, chương 1812, ta là thật lòng yêu ngươi. Mới mấy ngày không có trông thấy nàng, Thẩm Chi Liệt có thể rõ ràng cảm giác được nàng gầy rất nhiều. Sắc mặt cũng không phải đẹp như thế, nguyên bản xinh xắn lanh lợi thân thể càng là lộ ra yếu đuối. Trời vào thu, càng ngày càng lạnh. Diệp Thiến Thiến người mặc một kiện hắn không có gặp qua màu trắng gạo không có tay váy ngắn, thoạt nhìn 10 điểm đơn bạc. Nếu như là trước kia, Thẩm Chi Liệt chắc chắn đưa nàng ôm tới, một bên trách cứ một bên đem nàng ngộ nóng, sau đó lại xách về nhà cùng một chỗ ôm vào trong chăn. Nhưng là, không thể, không thể. Thẩm Chi Liệt bàn tay duỗi ra, cuối cùng vẫn là không có đưa tới. Diệp Thiến Thiến cố gắng chấn định, ngửa mặt đứng lên cố gắng cười một tiếng. Tạ ơn, gặp lại, quay người. Đột nhiên một cỗ gió lạnh thổi qua, đem Diệp Thiến Thiến toàn thân thổi đến run rẩy. Thẩm Chi Liệt trong cổ càng ngày càng khó chịu, trái tim giống như là bị một cái tay nắm chặt một dạng. Nghĩ trước, nhưng là lý trí lại đem hắn bước chân ngăn lại. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn không được, Thẩm Chi Liệt quát lên. Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến bước chân ngừng lại đến, thân thể thẳng băng, không quay đầu lại, thanh âm cố gắng chấn định. Có chuyện gì sao? Ta là thật lòng yêu ngươi. Thẩm Chi Liệt thanh âm có chút thấp. Diệp Thiến Thiến bên tai có gió mát lạnh thấu xương. Chỉ là cái này nhàn nhạt tiếng nói lại rõ ràng rơi xuống nàng tai. Tên bắn lén xuyên tim, chí mạng mà để cho người ta toàn thân rét run. Diệp Thiến Thiến sống lưng thẳng tắp, nhanh chân đi tiến đến. Trước mặt ra một chiếc xe taxi, Diệp Thiến Thiến ngăn lại về sau ngồi đi. Nàng không còn dám quay đầu liếc hắn một cái. Có ít người, có một số việc, một khi lưu niệm, chính là lại một lần nữa điên cuồng mãnh liệt liên lụy không ngừng. Như vậy đi, đẫm máu phản bội, một lần là đủ. Về đến nhà, Diệp Thiến Thiến vừa mở cửa ra, nhìn thấy một cái xinh đẹp bồn tắm lớn, hình chữ nhật, lóe lên chói lọi xinh đẹp đèn chân không. Bên trong có hai ngón tay lớn nhỏ cá cảnh nhiệt đới ở bên trong bơi qua bơi lại. Xanh tươi rong biển theo sóng nước chậm rãi phiêu động, màu đỏ sậm san hô lúc mở lúc đóng. Rất đẹp, mọi thứ đều là nàng tưởng tượng bộ dáng. Vừa ý bẩn lại giống như là bị người đâm mấy đao một dạng. Nước mắt lao nhanh mà xuống, vừa phát không thể vãn hồi. Ta là thật lòng yêu ngươi. Đi ngươi sao sao sao sao sao sao tình yêu chân thành. Lão tử không có thèm. Diệp Thiến Thiến nửa ngồi hạ thân đến, cuộn tại mà lớn tiếng khóc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiến Thiến mới đứng dậy đến, lau sạch sẽ nước mắt, tắm rửa một cái, nằm ở giường, ngủ đi, tỉnh ngủ, ngày mai lại là một ngày mới. Sáng sớm, Diệp Thiến Thiến là bị điện thoại đánh thức, là trong nhà máy riêng. Diệp Thiến Thiến đứng dậy đến, kéo lấy dép lê biếng nhác nghe điện thoại. Uy, Thiến Thiến nha, tỉnh ngủ hay không? Là Diệp Trấn Hoa, mới vừa tỉnh. Hôm nay cuối tuần, ta dự định ngủ thêm một hồi. A, đúng rồi, người biết phòng Đồng Đồng trở về Vân Trấn sự tình sao? Nghe được phòng Đồng Đồng cái tên này, Diệp Thiến Thiến chuyện giờ đều chạy, mặt mày nhất định, nhàn nhạt ứng tiếng. Ân, ta nghe nói, người cùng Tiểu Thẩm chia tay. Làm sao người biết? Xem ra là thực. Diệp Trấn Hoa thở dài một tiếng. Không nghĩ tới Tiểu Thẩm thoạt nhìn thành thành thật thật. Không nghĩ tới sau lưng là như thế này người. Nói thế nào Đồng Đồng cũng là bằng hữu của ngươi. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp đem bằng hữu của ngươi cũng cho tán. Diệp Thiến Thiến trầm mặc. Một lát sau mới hỏi. Cha, người biết cái gì? Ta biết cái gì? Thôn trấn đều nhanh truyền khắp. Nói ngươi bạn trai mạnh phòng Đồng Đồng. Hủy người ta thanh bạch. Người nói hắn sao có thể làm ra chuyện này. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, trừng lớn mắt, Vạn Lý Lý, nam nhân của ngươi xuất quỹ. Ngươi làm sao bây giờ? Ăn dưa quần chúng, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,